Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 7. Phần 7. Đương nhiên cũng có thể chế tác một ít đặc hiệu dược. Nhưng cái này chế tác tương đối phức tạp còn tốn thời gian. So sánh với dùng một cái thủy tinh, một khối tiền đồng, hai cây bạch ti thảo liền có thể hợp thành chữa trị chip. Chế tác chữa trị chip tương đối tới nói càng thêm có lời. Hơn nữa chữa trị chip hợp thành thời gian phi thường đoàn. Một giờ liền có thể hợp thành một tổ 99 cái. Tuy rằng Diệp Thanh còn ở não nội làm lựa chọn, nhưng thân thể đã phi thường thành thật hướng bạch ti thảo thu thập mà di động, thủy tinh cùng đồng. Khối đều thuộc về tương đối cơ sở tài liệu. Hai cái thu thập khí hẳn là đã tổn hạ không ít. Cho nên trước mắt tương đối thiếu chính là bạch ti thảo, lại lần nữa đi vào thu thập mà. Diệp Thanh như cũ cảm thán nơi này cảnh sắc, bạch ti thảo thuộc về tương đối đặc thù tài liệu. Hệ rễ cùng cành lá đều là màu xanh lục, hơn nữa phi thường cứng rắn, giống thanh kiếm gắt gao mà cắm vào thổ địa, gió mạnh cũng thổi không ngã, mà từ hai lá cây mọc ra từ bạch ti lại mềm mại dị thường. Gió nhẹ một thổi là có thể theo gió nhộn nhạo, nhưng, này đó bạch ti lại phi thường cứng cỏi, cơ hồ xả không ngừng, cho nên, đương khởi phong khi... Này một tảng lớn bạch ti thảo liền sẽ theo gió phập phập phồng phồng. Đặt mình trong đó phảng phất là hành tẩu ở đám mây giống nhau, đem bạch ti thảo xách tranh. Giao cho thu thập khí phân biệt, làm nó lập tức chính mình vận hành lên, mà Diệp Thanh như cũ đi tìm coi tiền như rác luyện luyện. Tập lại một lần ở một đám hỗn chiến chung thắng lợi sau. Diệp Thanh rốt cuộc đi vào năm cấp điện phủ, này thật đúng là không dễ dàng a. Lên tới 5 cấp đều phải biến đổi bất ngờ, vừa mới thăng cấp. Hồi mộng liền từ vòng tay trúng đạn ra hệ thống nhắc nhở, chúc mừng chủ nhân thăng cấp tới rồi 5 cấp, tinh tế dạo chơi chế tác đoàn đội cảm tạ ngài du ngoạn. Đặc đưa tặng ngài một phần tay mới đại lễ, thỉnh kiểm tra và nhận. Sau đó hồi mộng cúc một cái cung liền về tới vòng tay trung, Nga. Diệp Thanh tựa hồ có chút minh bạch, lên tới 5 cấp ý tứ chính là. Nàng rốt cuộc nhìn thấy tân thủ thôn thôn trưởng, mà này phân đại lễ liền cùng loại với, đây là bổn thôn tốt nhất kiếm, đúng không? Diệp Thanh phiên trợn trắng mắt, trò chơi này kế hoạch đầu óc khả năng có hố, nàng mở ra lễ bao. Bên trong chủ yếu là một ít tương đối hy hữu tài liệu. Sau đó còn có một cái loại nhỏ nhiều duy trữ vật khối Rubik. Thế giới máy truyền tin sao 10, tinh nguyên sao 2000, sao? Còn không phải thực moi. Ít nhất chữ vật khối Rubik đối Diệp Thanh tới nói chính là như hổ thêm cánh. Lần sau nàng là có thể đồng thời sử dụng 3 cái thu thập khí. Tài liệu lượng còn không cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng. Diệp Thanh vui dạo dực mà đem mấy thứ này để vào chính mình thanh vật phẩm chung. Lúc này mới phát giác vừa mới khai thông công năng thông tin lục bạn tốt xin đã bảo Diệp Thanh mở. Ra bạn tốt xin giao diện. Bên trong thình lình đã có 20-30 người bạn tốt xin. Mà này đó ID danh Diệp Thanh ở nàng thiệp đều quen mắt quá, lần đầu tiên bị nhiều người như vậy đồng. Thời thêm bạn tốt, Diệp Thanh có điểm phương, thượng một lần thể nghiệm loại này đãi ngộ. Vẫn là hoa cúc sửa tên lúc sau. Nhưng khi đó thêm bạn tốt người đều là tưởng thông qua bạn tốt định vị tới đuổi giết nàng hay, Diệp. Thanh suy nghĩ hồi lâu muốn hay không thêm những người này. Rốt cuộc Diệp Thanh đã từng cũng không phải cái quảng giao bạn tốt người, nhưng nàng ngược lại tưởng, nếu là về sau thật sự cùng những người này thành đối địch, cũng còn có thể có cái tọa độ đâu. Nghĩ thông suốt sau, Diệp Thanh một hơi toàn bộ đồng ý, nhìn rỗng tuếch thanh bạn tốt một hơi gia tăng đến 30 nhiều người. Sau đó nàng lại một trận cảm khái, nguyên lai hiện tại đã có nhiều người như vậy đi vào năm cấp sao. Thật là bị người quăng một vòng lớn, nghĩ đến này. Diệp Thanh càng thêm chăm chỉ mà đi tìm trùng đàn. Nhưng mà, vừa mới thêm bạn tốt lục tục phát tới tin tức. Hệ thống nhắc nhở âm làm Diệp Thanh xảo đến không được, Diệp Thanh nhìn phát tới tin tức. Phần lớn đều là chúc mừng cùng mời tin tức. Nàng nhất nói lời cảm tạ hồi phục sau liền đóng tin tức, mọi người đều vội vàng đào quặng thăng. Cấp, làm sao có thời giờ nói chuyện phiếm đâu. Diệp Thanh thay trò chơi đưa 5 cấp trang phục, 3 cấp phá giáp điện quang thương, 2 cấp hộ giáp phòng hộ phục, khiến cho Diệp Thanh công kích cùng phòng ngự đều có chất bay vọt. Hơn nữa hiện tại vũ khí cùng phía trước bất đồng, là có thể tuần hoàn sử dụng. Đường điện quang thương đã tồn 7 phát đạn sử dụng xong. Trung gian chỉ cần hoa 3 giây thời gian làm lạnh xúc năng, đem điện quang thương cột vào đùi phải, đầu gối. Hiện tại Diệp Thanh đã có thể cận chiến trảm trung tộc, cũng có thể viễn trình công kích dị tộc. Ước chừng lại qua 2 tiếng đồng hồ, sắc trời dần dần trở tối, Diệp Thanh mới đình chỉ soát quái thăng cấp. Phản hồi Bạch Ti Thảo thu thập mà cùng mỏ đồng thu thập mà thu về thu thập khí. Bạch Ti Thảo đã thu thập 200 nhiều. Khoáng thạch càng là đạt tới mấy chục tổ. Hôm nay buổi tối dùng cho chế tác chữa trị chip cùng thăng cấp phòng thí nghiệm tài liệu tuyệt đối dư giả. Sau đó nàng đem sở hữu tài liệu đều để vào mới được đến chữ vật khối Rubik chung. Làm một cái thu thập khí tiếp tục thu thập khoáng thạch. Một cái khác tác dụng cho thu thập diệp tinh, tuy rằng thu thập khí trước mắt lượng điện chỉ đủ công tác 2-3 tiếng đồng hồ, nhưng cũng muốn lợi dụng lên, chờ đến chúng nó lượng điện hao hết sau lại thu về thì tốt rồi. Vì thế Diệp Thanh vui vui vẻ vẻ mang theo tràn đầy một đống tài liệu hồi tinh thần hào. Vừa đến tinh thần hào, nàng liền chui vào phòng thí nghiệm, một bên thăng cấp phân tích đài, một bên ở lắp ráp trên đài lắp ráp chữa trị chip. Nhìn phòng thí nghiệm nội đọc điều sau, nàng lại đi kho hàng 5 cấp, cũng là mở ra tinh tế cá nhân cửa hàng thời điểm. Cho nên Diệp Thanh trực tiếp mở ra kho hàng nội cửa hàng công năng. Lúc này, hồi mộng từ Diệp Thanh vòng tay trúng đạn ra, hoan nghênh đi vào tinh tế cửa hàng. Hay không tiếp thu trò chơi chỉ dẫn? Diệp Thanh nghĩ nghĩ liền điểm đồng ý. Rốt cuộc trò chơi này rất nhiều giả thiết cùng mặt khác trò chơi không quá giống nhau. Phía chính phủ chỉ dẫn còn là phi thường quan trọng tham khảo tư liệu. Tinh tế cửa hàng chung mỗi cái người chơi có thể sáng tạo một cái thả chỉ một cái cửa hàng. Hơn nữa không thể xóa bỏ. Người chơi sẽ cùng cửa hàng vĩnh cửu chói định. Sau đó cửa hàng nội có thể buôn bán bất cứ thứ gì, không hạn số lượng cùng lớn nhỏ. Bán ra thương phẩm ấn 0,1% thu thủ tục phí. Đồng thời mua sắm đi vào vật phẩm sẽ từ truyền tống khí truyền tống đến người mua trong tay. Cho nên ở mua sắm vật phẩm trước yêu cầu ở truyền tống khí chung dự trí gửi không gian cũng đủ chữ vật khối Rubik. Sau đó cửa hàng danh sách chung có thể căn cứ doanh số nhân khí từ từ xem xét bất đồng người chơi cửa hàng. Đương nhiên cũng có thể căn cứ bất đồng phân loại cùng cửa hàng tên, vật phẩm tên chờ tới tìm kiếm riêng cửa hàng. Chủ trang thượng cửa hàng là thật khi lăn lộn. Diệp Thanh nhìn danh sách chung 100 nhiều cửa hàng, nội tâm rối rắm, nàng cư nhiên bài đến 100 danh về sau. Ý thức được sự thật này sau, Diệp Thanh lập tức sáng lập chính mình cửa hàng. Mặt trên biểu hiện nàng cửa hàng là đệ 111 cái sáng tạo cửa hàng. Nàng nhìn xem danh sách đã tồn những người khác cửa hàng. Cửa hàng chung bán đến đồ vật có thể nói là hoa hòe loè loẹt. Có rất nhiều đồ vật Diệp Thanh đều không có gặp qua, nàng nhìn nhìn chính mình ba lô. Đều là một ít thường dùng tài liệu. Cho nên nàng chuẩn bị ở phòng thí nghiệm công tác hiệu suất tăng lên sau, chế tác thành phẩm để vào cửa hàng, đóng cửa hàng sau. Diệp Thanh cũng tạm thời offline, tính hảo thời gian. Nàng lại lần nữa online. Kết quả bị thông tin lục nhắc nhở Thanh hoảng sợ, Diệp Thanh mở ra thông tin lục. Phát hiện bạn tốt xin lại gia tăng rồi. Sau đó nàng từ một đống xin nhìn thấy hoa cúc hiến cho hắn, Diệp Thanh. Hảo tưởng cự tuyệt a, làm sao đây? Thêm hảo nàng sau, Diệp Thanh liền lập tức thu được hoa cúc tin tức. Hoa cúc hiến cho hắn. Ha ha ha ha ha. Chúng ta lại gặp mặt. Không đợi Diệp Thanh trả lời hoa cúc, nàng liền lại thu được hoa cúc tin tức. Hoa cúc hiến cho hắn. Ngoạ tào, ngươi cư nhiên thật là nữ. Tinh tế trò chơi này cùng mặt khác không quá giống nhau. Nhân vật giới tính là không thể đổi mới. Cho nên nơi này người chơi đều là chân thật giới tính. Diệp Thanh, là, Diệp Thanh tin tức phát sau khi đi qua. Qua hồi lâu nàng mới thu được hoa cúc tin tức. Hoa cúc hiến cho hắn. Ngươi xem một chút ta cá nhân tin tức. Diệp Thanh buồn bực mà mở ra hoa cúc cá nhân tin tức. Xem xong sau nàng cảm giác chính mình đôi mắt có thể là muốn mù. Tên họ Hoa Cúc hiến cho hắn cấp bậc LV, năm giới tính. Năm không đợi Diệp Thanh đầu óc từ kịp thời trạng thái khôi phục lại. Hoa Cúc tin tức giống liên hoàn bom giống nhau truyền tới. Hoa Cúc hiến cho hắn. Không nghĩ tới ngươi thật là nữ hài giấy. Hoa Cúc hiến cho hắn. Ta vẫn luôn đều không có hoài nghi quá ngươi giới tính. Hoa Cúc hiến cho hắn. Thật sự vẫn luôn bắt ngươi đương huynh đệ. Giật mình. Hoa Cúc hiến cho hắn. Những cái đó thất lễ ô chuyện cười ngươi coi như ta chưa nói quá. Chưa nói quá, trên đời này nhất xa xôi khoảng cách. Đại khái chính là ta bắt ngươi đương khuê mật. Ngươi lại lấy ta đương huynh đệ. Nhưng mà bóc áo choàng sau mới phát hiện lẫn nhau là khác phái. Mỉm cười. Đây chính là thiên đại bi kịch. Chương 10010 nếu là lần này làm không ra động lực nguyên. Nàng. Diệp Thanh. Ta thật sự cho rằng ngươi là manh muội tử. Diệp Thanh, bình thường nam hài giấy sẽ giống ngươi như vậy nói chuyện sao? Hoa Cúc là cái, tao khí, nam hài giấy chuyện này đối Diệp Thanh tới nói, là cái phi thường đại đả kích. Cho nên, Diệp Thanh tạm thời cũng không biết nên như thế nào lại cùng hắn nói chuyện phiếm. Lẫn nhau khoảng cách nháy mắt bị cách ra mấy ngàn dặm, may mà. Hoa Cúc cũng không có lại phát tin tức lại đây, vì thế. Diệp Thanh xoay người đầu nhập chế tác chung. Nàng đem đã hợp thành tốt chữa trị chip từ lắp ráp đài chung lấy ra. Thuận tay thăng cấp lắp ráp đài. Nàng chuẩn bị đem chữa trị chip chính mình để lại 20 cái. Dư lại 100 nhiều đều để vào cửa hàng chung, căn cứ tham khảo mặt khác cửa hàng tài liệu định giá. Cuối cùng Diệp Thanh đem chữa trị chip định vì 30 tinh nguyên, cái. Một tổ gần 3.000 tinh nguyên, này không tính quá quý, thậm chí tính tiện nghi. Sau đó, Diệp Thanh đi phóng phòng hộ khoang địa phương, nhìn xem dư lại tài liệu có thể hay không làm chút cái gì. Nàng đem phòng hộ khoang kiểm tra rồi một lần, phát hiện nàng không sai biệt lắm có thể đem phòng hộ khoang mặt ngoài tổn hại địa phương chữa trị. Xong. Đến nỗi mặt khác hư hao địa phương còn cần một ít cùng loại bánh răng chờ tiểu linh kiện chữa trị. Cái này cũng chỉ có thể chờ Hừng Đông về sau, xác nhận không có gì nàng có thể làm được sau. Nàng lại lần nữa offline, làm lơ thông tin lục tin tức nhắc nhở, xem đều không nghĩ xem. Ta sinh khí, hừ, lại lần nữa thượng tiến thời điểm. Diệp Thanh tâm tình hơi chút hảo rất nhiều. Bởi vì từ hôm nay trở đi nàng liền phải làm giàu. Nàng đi phòng thí nghiệm nhìn nhìn đã thăng cấp công tác đài. Thăng cấp đến 2 cấp công tác đài đều gia tăng rồi không ít công năng. Cũng đề cao công tác hiệu suất cùng đồng thời công tác số lượng, Diệp Thanh phi thường cao hứng. Vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu động lực nguyên. Nàng đem bên này linh kiện an bài hảo hợp thành. Lại lắp ráp một cái tự động thu thập khí sau. Hứng thú vội vàng hướng Diệp Tinh thu thập mà chạy tới, thu về thu thập khí sau. Cứ nhiên thu thập tới rồi gần 10 tổ Diệp Tinh. Diệp Thanh kích động nhìn chữ vật khối Rubik kia một loạt chỉnh chỉnh tề tề lá cây. Tựa hồ nhìn đến một dương đồng vàng. À không, là một tòa kim sơn, đem đêm qua thu thập đến tài liệu sửa sang lại hảo sau. Lại lần nữa đem chúng nó đặt đến bất đồng thu thập điểm. Tiếp tục thu thập khoáng thạch cùng bạch ti thảo, trở lại tinh thần hào khi. Phòng thí nghiệm hợp thành cùng lắp ráp đã kết thúc. Nàng đem Diệp Tinh phóng tới phân tích trên đài tiến hành lấy ra phiến lá, muốn đem Diệp Tinh thay. Đổi thành động lực nguyên. Liền yêu cầu chế tác động lực giao nang. Động lực giao nang là một cái dài chừng 6 cm bao con nhộng trạng năng lượng nguyên. Có thể thích xứng lớn lớn bé bé khí giới. Nhỏ đến thu thập khí, điện quang thương, lớn đến lắp ráp đài, cơ giáp thậm chí là chiến hạm nguồn năng lượng, chính là lắp ráp đài chung chỉ có lợi dụng kim loại hiếm năm hào chế tác kim loại hệ động lực. Giao nang, căn cứ hồi mộng nhắc nhở, muốn dùng Diệp Tinh trở thành ổn định động lực nguyên, ở động lực giao nang vách trong yêu cầu một cái cách quang tầng xử Diệp Tinh bảo trì trạng thái. Dịch mà cách quang tầng chế tác bất luận là lắp ráp đài vẫn là hồi mộng đều không có cụ thể. Nhắc nhở, Diệp Thanh ẩn ẩn cảm thấy cách quang tầng chế tác yêu cầu nào đó kim loại hiếm. Rốt cuộc trò chơi này chung có thể có chứa không ra quang từ loại này đặc thù thuộc tính. Cũng chỉ có kim loại hiếm, như vậy vấn đề tới. Rốt cuộc là chế tác kim loại động lực giao năng vẫn là diệp tinh động lực giao năng đâu. Diệp Thanh ở cửa hàng chung gặp qua Hy Kim Nam Hào. Hy hữu độ vì B cấp. Giá cả đã đến 150 tinh nguyên khối. Tuy rằng trước mắt cửa hàng chung còn không có tìm được kim loại động lực giao năng thành phẩm. Nhưng Diệp Thanh thông qua lắp ráp đài sở biểu hiện bản vẽ có thể biết. Ở chế tác thành bao con nhộng trước, Hy Kim yêu cầu trước tiên hòa tan lại tiến hành tinh luyện. Cho nên chế tác một cái bao con nhộng yêu cầu 3 cái Hy Kim. Cộng lại lên loại này động lực giao năng quang tài liệu phí tổn liền gần 600 tinh nguyên. Cuối cùng giá bán khả năng ở 1.000 tinh nguyên, cái tả hữu mà Diệp Tinh động lực giao năng. Nhưng bởi vì trạng thái cố định Diệp Tinh đã là độ tinh khiết phi thường cao năng lượng khối. Không cần tiến hành tinh luyện. Cho nên cuối cùng quyết định loại này bao con nhộng phí tổn vẫn là quyết định bởi cùng cách quang. Tầng chế tác phí tổn. Hết chương.